Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 891. Thượng Cổ Chí Bảo Long Chi Tâm. Nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm, đại siêu sinh hoạt cá nhân có thể phong phú. Trên Cửu Thiên Lãm Nguyệt, Hạ Hải Dương vớt con ba ba. So với hồ nước, nó nhất là bên ngoài yêu mến biển rộng. Hơn nữa càng sâu càng tốt, như không phải là bởi vì hải ngư muối phân rất cao. Hắn đều đã yêu thích trên hải ngư mùi vị. Ngắn ngủi không đến nửa tháng, nó liền đã tung hoành nộ triều thành chu vi vài trăm dặm hải vực. Đánh bại một con to lớn bạch tuộc, trở thành vùng biển này bá chủ. Mỗi ngày đều ở nơi này mảnh nhỏ trong hải vực hô phong hoán vũ. Uy phong bát diện. Động vật lưỡng thê có thể trong nước sinh hoạt, cũng có thể trên mặt đất sinh hoạt, mà đại siêu càng châu bò, trực tiếp chính là hải lục khoảng 03 lĩnh vực, thật không biết nó tổ tiên là thế nào bị bồi dưỡng ra tới. Nhưng cũng thấy văn minh thời thượng cổ ở sinh vật nghiên cứu trên thật sự là quá tiên tiến. Nói đến đại siêu phát hiện đáy biển vòng xoáy này không phải ngẫu nhiên, mà là một cái sinh vật biển lấy lòng mật báo, bởi vì nó đã trở thành cái này thiên đáy biển tân bá chủ chứ sao? Không phải sao, nó mang theo Trầm Lãng cùng Cửu Yêu Nhi lẻn vào đáy biển thời điểm. Phía sau trùng trùng điệp điệp theo một đám sinh vật biển đây. Bao quát trước bá chủ bạch tuộc cũng thí điên theo ở phía sau. Đại siêu càng tiềm càng sâu. Thực sự là không nghĩ tới mảnh này hải vực vẫn còn có sâu như vậy khe rãnh. Nhất định hoàn toàn sâu không thấy đáy. Hơn nữa như này chi bí ẩn. Trầm Lãng hạm đội tới lui lui mấy trăm hơn ngàn lần cũng không có phát hiện. Cũng may mà hiện tại có thượng cổ vương giới. Nếu không thì sâu như vậy đáy biển quang thủy áp liền chịu không được. Lẻn vào mấy ngàn mét rãnh biển về sau, lại chứng kiến một vòng xoáy khổng lồ, đại siêu bỗng nhiên biến được kích động, bởi vì nó đã thử qua, xuyên qua vòng xoáy này có thể kích thích. Đương nhiên đây cũng là vô cùng nguy hiểm quá trình, nếu không phải đại siêu nghiêu bước, cái khác sinh vật biển căn bản không dám vào. Ứng với vì vòng xoáy này sức cắn nuốt quá mạnh, một khi bị thôn phệ đi vào liền cũng không thể ra ngoài được nữa. Hô! Tiến nhập vòng xoáy này về sau, không ngừng mà xoay tròn trụy xuống, không biết quá lâu dài, bỗng nhiên liền đến phần cuối, trực tiếp rơi xuống, nơi đây đã không có bất luận cái gì nước biển, mà là một cái phi thường cổ lão khoáng đạt kiến trúc. Hơn nữa chắc là một tòa thần miếu, Trầm Lãng phát hiện, cái tòa này thần miếu kiến trúc đã rất có ý tứ. Nó không chỉ có thượng cổ Đông Phương Đế quốc lối kiến trúc, hơn nữa còn hỗn hợp có Thất Lạc quốc độ phế tích, Ma Quỷ Đại Tam Giác lối kiến trúc. Hơn nữa cái tòa này trong thần miếu như trước có không khí, chỉ bất quá đã phi thường mỏng manh, hiển nhiên nơi đây năng lượng hạch tâm cũng đã muốn hao hết. Trầm Lãng đoan trang cái tòa này thần miếu, muốn đoán được hắn niên đại, phán đoán chức năng của nó tính, hiện đại trái đất một ngày phát hiện cổ mộ, trước tiên cũng phải cần đoán được hắn niên đại, tuy là đều là cổ mộ, thế nhưng thời gian kiến tạo khả năng vượt lên trước 2000 năm. Tựu như cùng Trầm Lãng phát hiện Long Chi Hối cái kia trụ sở bí mật cùng Kim Cương Phong di tích. Thượng cổ, liền hoàn toàn không phải cùng một cái thời đại. Cái này dường như có người đến qua, Cửu Yêu Nhi bỗng nhiên nói, tuy là này người không có lưu hạ bất kỳ vật gì, nhưng là lại có di động quỹ tích. Trầm Lãng ánh mắt co rụt lại, có người đến qua, nói cách khác cái này di tích thượng cổ đã bị người phát hiện qua. Vậy vì sao không tiến hành khai phát? Là bởi vì khoảng cách nộ triều thành gần quá, vẫn là không có khai thác giá trị đâu. Sau đó Trầm Lãng bắt đầu lục soát tìm cái này thần miếu mỗi một cái góc. Muốn nếm thử tìm được bất luận cái gì nhập khẩu a. Phòng thí nghiệm bí mật. bí mật thương khố a các loại, nhưng là lại không thu hoạch chút nào. Đây chính là một cái cô linh linh thần miếu mà thôi. Bên trong rỗng tuếch, thế nhưng có một chút kỳ quái. Cái tòa này thần miếu mặt đất cùng cây cột lớn cảm giác không phải một cái niên đại. Khổng lồ thạch trụ phảng phất lịch sử càng thêm lâu dài mà thôi. Mà trên mặt đất những thứ này nham thạch thoáng tân một chút. Đương nhiên đây là nhất chủng phi thường nhỏ bé cảm giác. Nhưng sau trầm lãng vận dụng ích quang nhãn quét hình cái tòa này thần miếu mặt đất nham thạch. Vô cùng cẩn thận. Kết quả ở thần miếu trung ương phát hiện đầu mối. Dày một tầng dày nham thạch phía dưới. Phảng phất để lộ ra một tia đặc thù quang mang. Đại siêu, nơi đây, trầm lãng đạo, chỉ vào trung gian mặt đất. Đại siêu đi tới, bắt đầu ngưng tụ, ngưng tụ, ngưng tụ đến mức tận cùng. Sóng siêu âm năng lượng chợt xì ra. Một tiếng nổ vang, cái này kiên cố mặt đất nham thạch trực tiếp bị phún bắn ra một cái hang lỗ. Đại siêu tưởng chừng như là một cái nghiêu bức rầm rầm sóng siêu âm toái thạch máy móc. Dùng nó tới mở đường hầm tuyệt đối nghiêu bức. Rầm rầm rầm. Mặt đất này nham thạch thật đúng là đặc thù. Đại siêu như vậy nghiêu bức sóng siêu âm. Chọn phun ra mười mấy lần. Mới hoàn toàn tạc mở một cái sâu 3 mét. 3 mét cự đại lỗ hang. Tầng này 3 mét sau tầng nham thạch quả nhiên là phía sau mới nhào lên. Phía dưới mới là thần miếu đích thực chính sàn nhà. Cùng cây cột có một dạng năm. Hơn nữa tản mát ra năng lượng khí tức cũng không kém. Thậm chí điêu khắc đều là cùng một cái phong cách. Mà trước mắt cái này trong lòng đất. Có một cự đại hình tròn cửa. Đường kính ở 30 mét tả hữu. Trên cửa có một phù điêu. Nhìn qua hết sức quen thuộc. Người mặt thân rắn hùng tính. Chính là ở Kim Cương Phong di tích thượng cổ trong thần miếu pho tượng kia. Hoàn toàn là giống nhau như đúc. Cánh cửa này phải là nhập khẩu, nhưng nó không phải vòng xoáy năng lượng, cũng không có bất kỳ nhắc nhở. Đại siêu không nói hai lời, trực tiếp ngưng tụ siêu thanh ba công kích, chợt phun một cái hơi thở. Một tiếng vang thật lớn, cái này cường đại sóng siêu âm năng lượng chợt đánh vào cái này trong lòng đất tròn môn lên. Kết quả chút nào phát không hư hại. Cái này sóng siêu âm năng lượng thậm chí trực tiếp bắn ngược trở về. Cái này nhập khẩu tròn môn quả nhiên nghiêu bức. Đại siêu siêu thanh ba công kích đều hoàn toàn không thể không biết làm sao. Nơi này có một cái công tác. Vòng tròn công tác trực tiếp vặn vẹo cửu yêu nhi đạo. Nhưng sau hắn tiến lên vặn vẹo công tác. Kết quả đương nhiên vô pháp chuyển động. Căn bản vô pháp khai mở. Ngươi tới đi, cửu yêu nhi đạo, trầm lãng tiến lên vặn vẹo cái kia vòng tròn công tắc. Dễ dàng liền chuyển động, thậm chí một cân khí lực cũng không dùng đến a. Trầm lãng kinh ngạc, chẳng lẽ là cùng cái này thượng cổ vương giới có quan. Vì vậy hắn đổi tay trái vặn vẹo vòng tròn, kết quả như trước dễ dàng rời đi chỗ khác. Trầm lãng nói, muốn không được, ngươi lại đến thử xem. Cửu yêu nhi tiến lên lại một lần nữa vặn vẹo cái kia vòng tròn công tắc. Như trước không chút sứt mẻ. Tiếp lấy một cái to lớn móng vuốt vươn qua đây. Là đại siêu. Nó cũng chợt nắm chặt cái mâm tròn này. Dùng hết sức của chín châu hai hổ liều mạng chặt. Kết quả như trước không chút sứt mẻ. Thế là nó buông tha. Đi tới một bên xanh muộn khí. Trầm lãng lại một lần nữa xuất thủ, dễ dàng đem cái kia vòng tròn chuyển động đến cùng. Ung ung, cái này phiến có người mặt thân rắn hùng tính tròn môn khai mở. Lộ ra một cái sâu đậm cầu thang, sâu không thấy đáy, trầm lãng không khỏi kích động. Có lẽ có người đến qua cái này thần miếu, nhưng cái này di tích thượng cổ nhập khẩu từ đầu đến cuối không có người mở ra. Hắn vẫn là thứ nhất mở ra. Nói cách khác đây là một cái không có bị khai phát qua di tích thượng cổ. Không dám tưởng tượng a. lại có một cái di tích thượng cổ khoảng cách Nộ Triều Thành gần như vậy à. Tới tới lui lui bao nhiêu lần cũng không có phát hiện. Nhờ có đại siêu à. Trầm Lãng không khỏi hướng đại siêu giơ ngón tay cái lên. Đại siêu, ngươi muốn cùng nhau đi vào sao? Trầm Lãng hỏi, đại siêu chợt đứng lên, ngưng tụ năng lượng, tiếp tục bắt đầu điên cuồng phun ra. Bởi vì nó vừa rồi chỉ là phun ra một cái đường kính 3 mét lỗ hang. Thế nhưng cái này nhập khẩu có chừng 30 mét đường kính. Bên ngoài vẫn bị một tầng nham thạch ngăn trở. Lấy đại siêu thể hình có thể vào không được. Phanh phanh phanh phanh phanh. Mấy chục đạo sóng siêu âm năng lượng bắn nhanh mà ra. Ngăn cản ở bên ngoài tầng nham thạch vỡ nát tan tành. Chọn mấy phần chung về sau. Rốt cục chỉnh hoàn chỉnh nhập khẩu xuất hiện ở trước mặt. Đường kính 30 mét. Trầm Lãng, Cửu Yêu Nhi, đại siêu đi vào cái này di tích thượng cổ nhập khẩu. Dọc theo bậc thang thông đạo, thâm nhập cái này di tích thượng cổ bên trong, ở triệt để hắc ám trong thông đạo đã đi mấy ngàn mét. Rốt cục đi tới phần cuối, trước mắt xuất hiện một cái quen thuộc đồ đạc, vòng xoáy năng lượng, đường kính 35 mét tả hữu vòng xoáy năng lượng. Kia vòng xoáy năng lượng sau lưng thì là cái gì chứ? Có hay không bảo tàng? Có phải hay không phòng thí nghiệm bí mật? Bí mật thương khố, ta nghĩ muốn long chi hồi a. Siêu cấp cần, Trầm Lãng vươn tay chạm đến cái này vòng xoáy năng lượng. Trong lòng hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đóng cửa, tức thì, cái này to lớn vòng xoáy năng lượng trực tiếp đóng cửa. Chi này thượng cổ vương giới vẫn là như vậy nghiêu bức. Trầm Lãng nhắm mắt lại, tràn ngập vô hạn chờ mong. Cái này vòng xoáy năng lượng phía sau khẳng định có bảo tàng. Hơn nữa có phi thường chân quý bảo tàng. Nói không chừng có 100 nhánh long chi hối đâu. Trước tiên ở trong lòng cầu khẩn một cái. 100 nhánh long chi hối. 100 nhánh long chi hối. Nhưng sau mở mắt, bên trong hoàn toàn đưa tay không thấy được 5 ngón. Gì cũng nhìn không thấy. Cẩn thận từng ly từng tí một bước đi ra. Tiến nhập cái này di tích thượng cổ bên trong. Hô, tức thì chu vi tỏa ra ánh sáng. Theo đưa tay không thấy được 5 ngón trực tiếp biến thành sáng như ban ngày. Bên trong tất cả thấy rõ rõ ràng ràng. Chuyện này, đồ chơi này là cái gì à? Trầm Lãng hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này di tích thượng cổ bên trong cùng trong tưởng tượng hoàn toàn khác nhau à? Không phải thượng cổ phòng thí nghiệm, không phải thượng cổ thương khố, thậm chí cũng không phải là cái gì thần miếu. Chuyện này, đây là một cái nhà giam, bởi vì chiếu vào Trầm Lãng mi mắt chính là một gian tù thất. Hơn nữa còn là đóng cửa được nghiêm nghiêm thật thật tù thất. Phương diện này có nhiều thiếu phòng giam, tổng cộng có 5 gian, nhỏ tù thất đại khái chỉ có nhất 100 thước vuông diện tích. Cao 4-5 mét mà lớn nhất tù thất có chừng mấy vạn thước vuông, 100 mét cao mà Trầm Lãng trước mặt chính là một gian nhỏ nhất lao tù. Trầm Lãng vì sao khẳng định như vậy đây là nhà giam đâu? Bởi vì phía trên rõ rõ ràng ràng viết đây, gian thứ nhất tù thất trên viết Khương Thị phản nghịch giả chi lao. Trầm Lãng không khỏi cùng Cửu Yêu Nhi liếc nhau, nói: Yêu Nhi, trình độ nào đó trên hai người chúng ta đều họ Khương a. Trầm Lãng đi tới nơi này gian thứ nhất, lao tù trước mặt, nhìn phía trên văn bia. Phương diện này đang đóng là ta Khương thị hoàng tộc sỉ nhục lớn nhất. Toàn bộ văn minh đông phương nhất, kẻ phản bội. Trầm mê ở phương Tây Medusa dung mạo, đem ta đông phương đế quốc lớn nhất cơ mật báo cho với Medusa. Bị phán xử giam cầm chúng sinh, vĩnh cửu không đặc xá. Đây là Trầm Lãng lần đầu tiên chứng kiến rõ ràng như vậy văn minh thời thượng cổ tự xử. Hơn nữa trong này tin tức lượng cũng quá lớn. Đầu tiên đây đúng là đông phương thế giới nhà giam, mà lại nói chính là Khương thị hoàng tộc. Đây là ý gì? Thượng cổ đông phương đế quốc hoàng tộc họ Khương. Cái kia cơ thị chạy đi đâu? Cái này lao tù cửa đóng chặt. Hơn nữa còn là nhất chủng đặc thù hắc sắc nham thạch đúc thành tù thất. Đại siêu, ngươi tới. Trầm Lãng đạo, đại siêu lực ngưng tụ lượng. Nhưng sau chợt phun ra sóng siêu âm. Một tiếng vang thật lớn. Cái này sóng siêu âm chợt đụng vào tường lên. Nhưng sau, dĩ nhiên bắn ngược trở về. Cái này lao tù tường cũng nghiêu bức như vậy sao? Đại siêu siêu thanh ba công kích như trước vô hiệu. Đại siêu nhất định hoài nghi thú sinh. Cái này sóng siêu âm hoàn toàn là nó lớn nhất kiêu ngạo a. Kết quả cái này không phá nổi. Cái kia không phá nổi. Hiện tại liền một cánh tiểu môn đều tạc không ra. Ta đây siêu thanh ba công kích còn có ý nghĩa gì à? Vì vậy, nó trực tiếp nằm tại mặt đất, đem đầu vùi vào lồng ngực của mình bên dưới khổ sở. Trầm Lãng không để ý đến nó, Cửu Yêu Nhi ngược lại tiến lên xoa cổ của nó thoải mái. Trầm Lãng đoan trang cái này gian lao tù môn, phương diện này giam giữ thượng cổ Khương thị hoàng tộc lớn nhất kẻ phản bội. Hơn nữa đương thời thượng cổ Đông Phương đế quốc quả thực cùng phương Tây thất lạc đế quốc ở khai. Chiến, bên trong cái này người bởi vì yêu trên một vị Medusa. Cho nên phản bội mình chủng tộc, phản bội mình đế quốc. Có thể là đem tương quan cơ mật tiết lộ cho thượng cổ phương Tây thất lạc đế quốc. Trầm Lãng nhưng thật ra rất muốn biết tên phản đồ này dáng dấp. Trầm Lãng không có thao tác. Cái này thượng cổ nhà giam lịch sử so với Kim Cương Phong di tích thượng cổ sớm hơn một chút. Dựa theo Trầm Lãng lý giải, thượng cổ Đông Phương thế giới đầu tiên là cùng phương Tây thất lạc đế quốc phát sinh đại hình chiến tranh, cuối cùng ai thua ai thắng cũng không biết. Thế nhưng cái này một trận đại chiến hẳn không có kết cục sau cùng. Ít nhất, thượng cổ Đông Phương đế quốc cũng không có bị thất lạc đế quốc Medusa chiếm lĩnh. Bởi vì đã biết khai thác di tích thượng cổ chung, cũng không có Medusa vết tích. Thượng cổ Đông Phương cùng thượng cổ phương Tây đại chiến về sau. Không biết qua một số năm, văn minh thời thượng cổ đại niết diệt phát sinh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.